chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên tám, chương 664-664, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên tám, lại quá 2 tháng liền sẽ chín. Đến lúc đó ta mang ngươi tới Trích Hảo hảo hảo. Đến lúc đó hái được, chờ ta rời đi thời điểm đều cho ta đóng gói mang đi được không, hảo. Thật đúng là một con cố gia hảo điểu nhi, cái gì đều tưởng vơ vét đi đâu. Chẳng qua, nàng nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì đâu. Thật giống thần quy theo như lời, là chịu yêu tộc sai xử, tới câu dẫn hắn, hủy hoại hắn đào hoa kiếp sao. Hắn không tin, chim chóc như vậy đơn thuần, mới sẽ không làm ra như vậy đê tiện chuyện vô sỉ đâu. Hơn nữa ngay từ đầu, cũng không phải nàng chính mình muốn đi theo hắn, mà là bị hắn đánh hôn mê mang về tới, còn dùng quả nhi dụ hoặc nàng. Nàng mới lưu lại, nếu là ngay từ đầu trăm phương ngàn kế, khẳng định sẽ tìm mọi cách tiếp cận hắn, mà không phải tới đoạt trái cây, chạy trốn trên đường bị đánh hôn mê mang về tới, không sai, chính là như vậy, chim chóc sẽ không lừa. Hắn, đột nhiên, chim chóc nói, Phong, ta nói cho ngươi một bí mật được không? Là ngươi lần này nhiệm vụ sao? Thực rõ ràng, không phải, mà là... Kỳ thật ta không phải một con bình thường chim chóc, ta biết Thanh Loan Điểu là thiên giới thần điểu, trên trời dưới đất chỉ có một con, đương nhiên không phải là bình thường chim chóc a. Ngươi cư nhiên biết, ta đây liền không dối gạt ngươi. Gạt ta cái gì? Ngay sau đó, liền thấy nàng đột nhiên hóa thành hình người, rừng hoa đào. Đột nhiên xuất hiện một vị thanh y nữ tử, cả người Mỹ đến cùng cái tinh linh dường như. Tràn ngập linh tính, tuy rằng gặp qua 2 lần, nhưng vẫn là ngăn không được bị nàng cấp mỹ tới rồi, nàng tưởng nói cho chính mình bí mật. Chính là cái này, hắn phối hợp cố ý làm ra khiếp sợ bộ dáng, nhìn nàng, quả nhiên, chim chóc đắc ý nói, ha ha ha ha, bị ta cấp mê đảo đi, ta lần đầu nhìn thấy chính mình dáng vẻ này, cũng bị mê đảo đâu, thật không nghĩ tới. Ta cư nhiên như vậy xinh đẹp ân, thực mỹ, Phong, ta nói cho ngươi ta không ngừng sẽ ca hát, ta còn sẽ khiêu vũ đâu. Phải vì ta vũ một khúc sao? Ân, chính là ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta hóa hình thời gian thực đoàn, khả năng vũ vũ ta liền biến thành một con chim nhi, không sao. Ta đã thói quen ngươi là vẫn luôn chim chóc kia hảo. Ta bắt đầu vũ nga ân. Ta thế ngươi tấu nhạc rồi sau đó trong tay trống rỗng xuất hiện một phen đàn cổ. Bắt đầu đàn tấu lên, rừng đào chỗ sâu trong, đào hoa cánh không ngừng ở giữa không trung bay múa, rồi sau đó rơi trên mặt đất một mặt thanh y ở cánh hoa thượng bay nhanh vũ động cả người. Chỉnh cụ dáng người, Mỹ đến kinh tâm động phách làm người không rời được mắt thanh nhi, nếu ngươi chú định sẽ trở thành. Ta kiếp, như vậy, ta bị. Thanh y nữ tử tiếp tục vũ động, nhưng vũ vũ liền thật sự biến thành một con chim nhi, mẹ cái trứng, tưởng thật đẹp một chút đều không. Được chim chóc vẻ mặt đưa đám, dừng vũ động dáng người, làm sao vậy? Ta chán ghét chim chóc, ân, ta tưởng cùng ngươi giống nhau, biến thành người, vì sao? Bởi vì ta không thích nhân thú, đặc biệt ngươi là người, ta là thú, ân, nhân thú, đúng vậy. Ta thích ngươi đâu, muốn cho ngươi làm bạn lữ của ta, nhưng, nhân thú gì đó thật là quá trọng khẩu vị, dứt lời. Thiếu niên cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, thích nàng nói nàng thích hắn. Tâm, ngăn không được phanh phanh phanh nhảy lên lên, đây là thiếu niên lần đầu tiên nếm thử đến động tình. Từ vị, ở hắn nhất ngây ngô thời gian, đã từng có một con chim nhi nói. Nàng thích hắn, một màn này. Làm hắn nhớ kỹ thật lâu, mặc dù là đã trải qua vô số trắc trở. Trở về lúc ban đầu, hắn như cũ nhớ rõ. Như thế nào, bị ta dọa choáng váng sao? Vẫn là, người không muốn, cũng là, hắn là điện hạ đâu. Tuy rằng không biết là cái gì điện hạ, nhưng nhân gia thoạt nhìn liền tới đầu rất lớn bộ dáng, mà chính mình lại chỉ là một con chim nhi. Tuy rằng cũng là có thân phận chim chóc. nhưng nhân gia không biết a, có thể hay không ghét bỏ nàng a, nhưng lại nghe hắn nói, không có ân, như bây giờ, liền rất hảo a, vẫn luôn bồi ở ta bên người, tốt không, là sủng vật vẫn là bạn lữ đâu, người cảm thấy đâu, ô ô, ta liền biết, khẳng định là sủng vật, thiếu niên bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ nàng điểu đầu nói, đi thôi, chúng ta trở về, ta không đi. Vì sao, ta không muốn làm ngươi sủng vật, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta phải làm ngươi bạn lữ, hảo. Ta đi, cư nhiên nói tốt, ngươi mẹ nó xác định không phải lại tiếp tục lừa gạt lão nương cho ngươi làm sủng vật, đáp ứng đến như vậy sảng khoái đâu. Hoàn toàn không cần suy xét sao. Khụ khụ kia nàng mỹ nhân kế. Hiệu quả, nàng không phải ngu xuẩn. Phía trước tới bắt nàng người khẳng định còn sẽ lại đến, mà nàng cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất, đem hóa hình quả cấp lộng tới tay. Rồi sau đó ma lưu đào tẩu, tuy rằng đối hắn vẫn là thực không tha. Rốt cuộc hắn đối nàng như vậy hảo đâu. Chưa từng có nam nhân đối nàng tốt như vậy quá, muốn nói không tâm động là không có khả năng, nhưng yêu cùng thần là không có khả năng đi. Nhiều ít vạn năm. Cũng chưa cái này tiền lệ xuất hiện quá, nàng thoạt nhìn mơ hồ. Lại rất lý trí, sẽ không đào hố cho chính mình nhảy, vẫn là nhân lúc còn sớm lừa đi hóa hình quả chạy lấy người đi. Càng lún càng sâu, tiểu tâm cuối cùng ăn không hết gói đem đi, sợ hóa nói, trở lại cung điện. Thiếu niên nói, ngươi trở về phòng nghỉ tạm đi. Ta có chút việc muốn ra cửa một chuyến, vậy ngươi có thể giúp ta mang ăn ngon trở về sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Thịt, thịt nướng, nhất định phải phóng nước chấm, bằng không không thể ăn. Thiếu niên nhíu mày nói, ta nhớ rõ chim chóc giống nhau đều là ăn chay sao? Khụ khụ, ta chính là cái kia khác loại, ta chay mặn đều ăn, chỉ cần ăn ngon đồ vật, ta đều ăn, hảo, ta cho ngươi mang, ân ân ân, thịt nướng xứng rượu ngon, hoàn mỹ, đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi nga. Hảo, rồi sau đó, hắn đi rồi, nàng lập tức tìm cái địa phương trốn đi, ni ma trong chốc lát ngươi nếu là dẫn người trở về bắt ta, ta liền chạy, nếu là ngươi một người trở về, ta liền xuất hiện, cũng không biết hắn lần này đi ra ngoài là làm gì, trong lòng luôn có loại điềm xấu dự cảm đâu, lần trước những người đó, còn sẽ đến chào chính mình sao? Quả thực, yêu thần thù đồ a. Yêu kỳ thật rất đáng thương, trăm vạn năm tới nay. Nhiều ít tiền lệ a. Nhân yêu cũng thù đồ, yêu quỷ cũng thù đồ, yêu tiên cũng thù đồ, hiện tại lại phải có tiền lệ. Bởi vì yêu thần mẹ nó càng thù đồ, này còn không có bắt đầu đâu. Liền có muốn gặp nạn xu thế, ai tương đương. Không hảo hỗn nột thiên cung, một cái bị bắt lấy tiểu yêu ở thần quân uy nghiêm dưới. Run bần bật cơ hồ không cần bức bách, liền toàn chiêu, nàng kêu Thanh Loan, là yêu vương nữ nhi duy nhất, yêu tộc công chúa, trời sinh tính bất hảo, thích một người hành động, không giống mặt khác yêu tộc, thích quần cư, kia nàng câu dẫn thiên cung thần chủ, dụ dỗ hắn độ đào hoa kiếp việc, chính là thật sự, cái này tiểu yêu cũng không biết a. Chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy qua có vài vị thượng yêu đại nhân cùng công chúa nói chuyện phiếm thời. Điểm nói qua, ngoặc kép, hết chương.